Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 543, 2 năm, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.